Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 hiềm nghi người. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, cái loại này đã ủy khuất lại cảm thấy có chút điểm sinh khí. Nhưng là lại không hào biểu hiện ra ngoài bộ dáng, cảm thấy trong lòng tràn ngập xin lỗi. Nhấp nhấp miệng, Bối Kha Mạc nâng lên Kiều Phạn Âm mặt. Ở hắn ngoài miệng hôn một cái, Kiều Phạn Âm nháy mắt ngây ngẩn cả người, không thể tin được sờ sờ miệng mình, Đường Vũ Đường kinh ngạc trợn to cay đôi mắt, vừa muốn nói điểm cái gì, lập tức bị Tôn Sách lôi đi, án tử kết thúc, ta lại bồi ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Kiều Phạn Âm nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy, đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động, ai nói băng sơn hám bất động, trải qua một phen nỗ lực. Hiện tại Kiều Phạn Âm, đã có thể cho Bối Kha Mạc ý thức được, hai cái chi gian cảm tình, để cho Kiều Phạn Âm kinh ngạc chính là, Bối Kha Mạc nụ hôn đầu tiên, ở ngay lúc này, cho hắn, tuy rằng đối Bối Kha Mạc tới nói, một cái hôn khả năng không tính cái gì, nhưng đối Kiều Phạn Âm tới nói ý nghĩa phi thường, hảo, mấy ngày nay ta không quấy rầy ngươi, chờ ngươi án tử kết thúc. Ta mang ngươi đi bên ngoài chơi. Kiều Phạn Âm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật mạnh ở Bối Kha Mạc ngoài miệng hôn một cái. Mới rời đi, xác nhận Kiều Phạn Âm rời đi. Bối Kha Mạc thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu lại, liền phát hiện còn lại 4 người. Trốn ở góc phòng nhìn nàng. Bối Kha Mạc rất là thản nhiên. Nhìn bọn họ, chính mình lại không có làm cái gì không đúng sự tình. Huống chi sự tình đúng sai. Trước nay đều là bởi vì người mà gì, Lục Tiểu Vũ cười hi hi, đi tới Bối Kha Mạc bên người, các ngươi tiến triển tới trình độ nào? Chu Văn mắt trợn trắng, ngươi như thế nào không chỉ có ngu ngốc, còn phi thường bát quái a. Lục Tiểu Vũ không hài lòng bĩu môi, lại vẫn là vui cười nhìn Bối Kha Mạc, chiếu như vậy tiến độ tới xem, ngươi thể hội một cái mẫu thân tâm tình. Cũng là sắp tới, Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn Lục Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói. Kiều Vi Âm bên này, nhìn Kiều Phạn Âm tươi cười. Không rõ nguyên do gãi gãi đầu, như thế nào cảm giác thượng. Chỉ là một cái giữa chưa không gặp, liền đã xảy ra rất nhiều chuyện đâu. Đệ đệ, người đây là nhìn thấy người nào? Không phải đi tìm Tiểu Mạc sao? Tiểu Mạc không trở về. Như thế nào ngươi cũng cao hứng thành như vậy? Chẳng lẽ nàng đáp ứng hôm nay đến công ty trụ sao? Kiều Phạn Âm không có nghe được. Kiều Vi Âm vấn đề. Ngược lại trên giấy viết một ít cái gì? Không thể luôn là làm Tiểu Mạc tới nơi này. Đại ca, phòng ở Trang Hoàng đến thế nào? Kiều Vi Âm sửng sốt một chút. Trang Hoàng không sai biệt lắm. Chính là ngươi hỏi qua Tiểu Mạc thích cái gì phong cách sao? Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu, ta làm sao có thời giờ hỏi cái này loại sự tình a? Nàng gần nhất có án tử muốn xử lý, mỗi ngày vội đến độ không thể ăn cơm ni ta thấy đến nàng. Liền hy vọng nàng có thể ăn nhiều một chút đồ vật mà thôi, dừng một chút. Kiều Phạn Âm lại bắt đầu ngây ngô cười, một bên ngây ngô cười, còn một bên vuốt miệng mình, Kiều Vi Âm hoàn toàn ngốc. Hoàn toàn không rõ đây là đã xảy ra cái gì. Bối Kha Mạc đám người về tới cục cảnh sát, một sửa phía trước vui cười, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi vụ án bên trong, đem sở hữu mất tích hài tử, tất cả đều sắp hàng hảo, tìm kiếm bọn họ chi gian điểm giống nhau, bao gồm cha mẹ đi qua địa phương, nói qua nói từ từ, sở hữu hết thảy cũng đang lo lắng trong phạm vi. Chu Văn căn cứ Bối Kha Mạc dạy dỗ, nhìn hiện trường ảnh chụp, tìm kiếm dấu vết để lại, Lục Tiểu Vũ giống như không có gì dùng võ nơi, liền ở bên cạnh cấp cái này đoan bưng trà, cái kia đảo đổ nước, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, còn lại là nơi nơi chạy, tìm kiếm mặt khác có thể điểm money, mỗi người đều có chính mình sự tình làm. Bắt đầu đi vào quỹ đạo công việc lu bù lên thời điểm. Bối Kha Mạc lại lựa chọn tạm dừng, đem sở hữu sự tình tạm thời buông. Chính mình một người không biết, chạy đến địa phương nào tản bộ đi. Bên này Đường Vũ Đường nghe xong Bối Kha Mạc nói, đi tra cái kia gọi là đào tinh tinh người. Cha còn tra ra những thứ khác, cái này đào tinh tinh, cũng không phải bình thường người bán hàng. Kỳ thật đào tinh tinh là đồ trang điểm công ty tổng tài. Nàng đồ trang điểm công ty, chuyên môn nhằm vào mụ mụ mà nghiên cứu chế tạo, sản phẩm cảm thấy là thiên nhiên vô hại, hơn nữa hiệu quả thực hảo. Nàng đi vào nơi này, là bởi vì thành thị này, là nàng sinh ra địa phương, liền ở phía trước chút thời gian. Đồ trang điểm công ty có một cái viên chức, từ chức không là money bởi vì cái này người bán hàng, có thức nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cả money nhìn đến cái này điều tra kết quả. Chu Văn chớp mắt, hậu sản bệnh trầm cảm, còn thức nghiêm trọng, hậu sản bệnh trầm cảm nghiêm trọng thời điểm, sẽ phát triển trở thành vì nghiêm trọng tinh thần bệnh tật. Thậm chí khả năng thương tổn người khác, thương tổn chính mình. Đem hiện thực cùng ảo giác, hợp hai làm một, như vậy tình huống liền phức tạp, có hay không hỏi ra tới, người kia tên cùng cụ thể địa chỉ, hỏi ra tới, kêu Tào Niệm Từ, cũng ở tại sự phát cái kia trong tiểu khu, sự phát lúc sau từ chức Lục Tiểu Vũ đương nhiên nói. Kia khẳng định có hiềm nghi a, như thế nào liền trùng hợp như vậy từ chức đâu? Chu Văn gật đầu, xác thật đáng giá hoài nghi. Kha Mạc đi chỗ nào? Đường Vũ Đường giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Ta còn muốn hỏi ngươi vấn đề này đâu? Các ngươi đều ở cục cảnh sát. Chúng ta hai cái đi ra ngoài chạy. Ta như thế nào sẽ biết nàng ở nơi nào a? Nàng không thông chi các ngươi. Nàng đi địa phương nào sao? Chu Văn buông tay. Nàng sẽ nói thì tốt rồi. Ngươi cũng không phải không biết. Nàng tính cách là cái dạng gì, độc lai độc vãng thói quen. Đi chỗ nào, đều sẽ không cùng người khác chào hỏi. Tuy rằng hiện tại, tình huống hơi chút có điều cải thiện, đôi khi sẽ nói một chút, đại bộ phận thời gian vẫn là giống như trước đây. Tìm người đi, thật vất vả tìm được như vậy manh mối. Không tìm người trở về chậm trễ sự tình. Tiểu chuối đã có thể nguy hiểm money hài tử mới 5 tháng. Cần thiết phải nhanh một chút cứu ra mới được, Tôn Sách nhận mệnh đứng dậy. Bối Kha Mạc nếu không phải chạy ra đi, liền hảo tìm một ít, nếu là chạy ra đi, vậy không cần phải tìm, khẳng định tìm không thấy. Nếu Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, không có nhìn đến Bối Kha Mạc đi ra ngoài, kia hẳn là liền không phải chạy ra đi, lựa chọn đi ra lời nói. Bối Kha Mạc hẳn là sẽ ở phụ cận tàn bộ. Lúc này Bối Kha Mạc, đang ở tiểu khu bồn hoa bên cạnh, một vòng chuyển. Cái này bồn hoa, chính là ba cái hài tử mất đi địa phương. Tiểu chuối đã bị mất 2 ngày, ngày mai khả năng liền sẽ bị đưa sẽ cho ra trường. Bối Kha Mạc trong lòng cũng là sốt ruột, nhìn đến bên cạnh hài tử, Bối Kha Mạc liền luôn là nghĩ đến chết đi 2 cái. Không cấm bị chết khó coi. Ngay cả bị chết quá trình, đều là thống khổ, tỏa định vì một loại hiến tế, lại không phải một cái tôn giáo. Người này thường xuyên sẽ nhìn thấy này mấy cái hai từ. Người này hẳn là ở không lâu phía trước, mất đi chính mình hai từ. Hơn nữa đã chịu rất lớn đả kích, một người ở mất đi cái gì lúc sau. Thường thường sẽ xúc cảnh sinh tình, nhìn đến người khác có được đồ vật, liền sẽ cảm thấy phi thường không cao hứng. Muốn hủy diệt hạnh phúc của người khác, thật giống như có người ở bị nam nhân vứt bỏ sau. Sẽ lựa chọn giết chết, có bạn gái nam nhân, đương nhiên là có chút là bởi vì cảm thấy, nam nhân đều là hư, có chút còn lại là cảm thấy, nhìn một đôi đối tình lữ, chính mình thực cô đơn, thực thương tâm mà thôi, bọn họ đem chính mình bi thương, áp đặt ở người khác trên người, Bối Kha Mạc cảm thấy. Lần này phạm án, liền rất có thể là một cái, mất đi hài tử mẫu thân, hoa hoa lớn nhỏ, cùng chân nhân lớn nhỏ là giống nhau, hoa hoa quần áo, cũng là người kia tự mình khâu vá, như vậy thuyết minh nàng từng có một cái hài tử, đứa nhỏ này, đại khái là 5-6 tháng lớn nhỏ, bởi vì nào đó nguyên nhân, bất hạnh chết non, sau đó nữ nhân này tâm tư càng ngày càng vặn vẹo. Nàng chảo này đó hai từ, chính là vì cấp chính mình hai từ chôn cùng, lựa chọn bồn hoa cái này địa phương, Rất có thể là bởi vì, nàng hài tử, cũng là ở bồn hoa phụ cận xảy ra chuyện. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Bối Kha Mạc điện thoại vang lên. Làm sao vậy, ngươi lại chạy đến địa phương nào đi? Cục cảnh sát bên cạnh tìm nửa ngày, đều tìm không thấy người, ta ở tiểu khu, bồn hoa bên cạnh, các ngươi lại đây tìm ta đi. Muộn khả năng ta liền ném ăn đi, lúc này, Bối Kha Mạc thế nhưng còn có tâm tư nói giỡn, làm Đường Vũ Đường cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bất quá này thuyết minh, lúc này Bối Kha Mạc tâm tính, tương đối tới nói là tương đối thả lòng. Chỉ cần Bối Kha Mạc trạng thái hảo là đủ rồi. Bốn người đi vào tiểu khu thời điểm, Bối Kha Mạc đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh, ngửa đầu phơi nắng, ngươi đảo thật là nhàn nhã. Chúng ta mấy cái chạy tới chạy lui, ngươi liền ở chỗ này phơi nắng. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Các ngươi là có cái gì tân phát hiện đi? Đường Vũ Đường gật gật đầu, đem tân được đến manh mối, cùng Bối Kha Mạc nói một chút. Chúng ta tới nơi này, cũng muốn hỏi hỏi, Tào Niệm Từ về nàng bệnh tình vấn đề, nàng hài tử chết đi, nàng hẳn là sẽ cảm thấy thực thương tâm đi, nơi này còn có nhiều như vậy mẫu thân, mỗi ngày mang theo hài tử tàn bộ, Chu Văn hiện tại đem mục tiêu tỏa định ở Tào Niệm Từ trên người, Lục Tiểu Vũ phụ họa gật đầu, hơn nữa vừa vặn tốt như vậy trùng hợp, có trong hồ sơ phát lúc sau. Nàng liền từ chức. Bối Kha Mạc nhìn nhìn chót vót nhà lầu. Vậy đi hỏi một chút đi, thật sự trùng hợp như vậy sao? Tổng cảm thấy địa phương nào không quá thích hợp, đặc biệt là sự phát lúc sau, liền từ chức điểm này thượng. Bối Kha Mạc cảm thấy, nếu người kia, vòng qua sở hữu camera, xem chuẩn thời gian, tính toán hảo hết thầy, sao có thể làm ra như vậy rõ ràng hành động? Người thông minh, có phải hay không phạm sai lầm nhỏ? Điểm này Bối Kha Mạc xem qua quá nhiều án tử, phi thường rõ ràng. Vài người đi tới Đào Tinh Tinh cung cấp, Tào Niệm Từ chỗ ở, gõ mở cửa. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn phòng bố trí, tổng cảm thấy sẽ có con rơi bay ra. Thoạt nhìn phòng này giống như là một cái đã vứt đi hồi lâu lâu đài, âm trầm khủng bố. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ đứng ở đằng trước, trước hết thấy được trong phòng tình huống, bức màn nghiêm mật che đậy, toàn bộ phòng, không có một tia ánh sáng, dò ra tới đầu, bị nghiêm mật đầu tóc bao vây lấy, nhìn không rõ bộ dáng như thế nào, chỉ có sắc bén ánh mắt, mang theo điên cuồng cảm xúc, bắn thẳng đến nhập vài người đáy lòng. Tôn Sách xấu hổ há miệng thở dốc, cái kia, xin hỏi ngươi là Tào Niệm Từ sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi là tới cướp đi ta hài tử sao? Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi ta hài tử. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta không cần thấy các ngươi. Các ngươi đi mau. Chính nói chuyện thời điểm, thang máy chung xuống dưới một người, vội vàng đi tới bọn họ bên cạnh. Các ngươi tìm ai à? Ngươi hảo, chúng ta là cảnh sát cục cảnh đội đội trưởng. Chúng ta hôm nay tới nơi này là muốn hiểu biết một ít tình huống. Nam nhân gật gật đầu, mang theo vài người đi vào, đem bức màn kéo ra. Thật sự là thực xin lỗi, lão bà của ta hậu sản bệnh trầm cảm thực nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta hài tử trước đó không lâu sinh bệnh chết non, lão bà của ta đã chịu rất lớn kích thích, hiện tại tinh thần có chút không quá bình thường. Vài người lẫn nhau liếc nhau. Tôn Sách tiếp tục dò hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng có đã làm kỳ quái sự sao? Nam nhân suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, ta cũng không thể xác định, rốt cuộc rất nhiều thời điểm ta đều không ở trả lời vấn đề này. Nam nhân nghĩ tới cái gì? Các ngươi là tra được cái gì sao? Chính là nàng có bệnh à? Nàng không thể đủ khống chế chính mình hành vi. Tôn Sách vội vàng an ủi. Tương đối kích động nam nhân. Chúng ta cũng chưa nói cái gì, chỉ là muốn biết, này mấy cái thời gian, Tào Niệm Từ ở địa phương nào mà thôi, còn có vì cái gì nàng lựa chọn từ chức. Nam nhân thở dài một tiếng, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một chút. Không sai biệt lắm một tháng trước, bọn họ 5 tháng hài tử, bởi vì sốt cao không có tiến hành đúng lúc cứu trị mà chết non. Tào Niệm Từ bởi vì chuyện này, vẫn luôn rầu rĩ không vui, cuối cùng phát triển trở thành hậu sản bệnh trầm cảm ẩn nhi theo bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Tào Niệm Từ tính cách cũng có rất lớn biến hóa, cuối cùng đã không có cách nào bình thường đi làm, vì thế liền ở không lâu phía trước từ chức. Nghe được hắn tự thuật, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, tự hỏi Tào Niệm Từ là hung thủ khả năng. Tôn Sách lấy ra mấy cái người bị hại cha mẹ ảnh chụp cho nam nhân nhìn, những người này các ngươi nhận thức sao? Nam nhân nhìn nhìn trên ảnh chụp người, gật gật đầu, đều là nguyên lai cùng nhau ở dưới tản bộ mụ mụ nhóm money cái này tiểu khu. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lẫn nhau chi gian nhận thức, cũng không có cái gì cùng lắm thì, đặc biệt là thường xuyên cùng nhau ở phía dưới, mang theo hai từ tàn bộ mụ mụ nhóm, càng là có quá nhiều nói có thể nói. Mụ mụ nhóm nhận thức, là phi thường bình thường một sự kiện, ở cái này tiểu khu, chỉ cần trong nhà có hai từ, trên cơ bản đều biết, nhà ai có cùng tuổi hai từ. Chu Văn nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy nếu là người này, nơi nào có chút không đúng. Tuy rằng nói Tào Niệm Từ tình huống, phụ họa phía trước sở hữu giả thiết, chính là vẫn là làm người cảm thấy nghĩ biệt nữ. Thì thật lúc này đây, Bối Kha Mạc càng hy vọng, Chu Văn có thể có điều tiến bộ. Cơ hồ mỗi một lần án kiện, Chu Văn phá án thời gian, đều có chút quá dài. Nếu lúc này đây, nàng có thể có điều tiến bộ, như vậy về sau Bối Kha Mạc cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chẳng qua, lúc này đây Bối Kha Mạc mục tiêu, cũng tựa hồ đã chịu một ít quấy nhiễu. Bối Kha Mạc không thể đủ xác định, rốt cuộc là ai mới là nàng muốn tìm kia một cái. Tiểu chuối thời gian, đã không nhiều lắm, có vui sướng cùng tráng tráng vết xe đổ. Lúc này đây tiểu chuối, khả năng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mất tích hai ngày, muốn tìm được tồn tại tiểu chuối, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là căn cứ người này, gây án thường xuyên trình độ tới xe monster sẽ mất tích cái thứ ba hai từ. Lập tức sẽ xuất hiện. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc thời điểm, Bối Kha Mạc cũng đang nhìn Chu Văn. Chu Văn ánh mắt, mang theo rõ ràng dò hỏi ý tứ. Chính là Bối Kha Mạc ánh mắt lại là mang theo chờ mong. Xin hỏi một chút, gần nhất ngươi thê tử, có hay không phi thường thích nhà ai hai từ, ý đồ đem nàng mang về tới đâu? Ngoặc kép, hết chương.